Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, rốt cuộc ai làm? Thu cất đi, phía ta bên này còn có một chút, thật nếu không có, lại khắc họa chính là, Cát Đông Húc cười nói, đúng là chưa nói này loại phù ngọc hắn hiện tại tùy tùy tiện tiện là có thể khắc họa đi ra. Từ Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung phản ứng đến xem. Cát Đông Húc biết tụ linh trận phù ngọc tuyệt đối so với hắn tưởng tượng bên trong còn chân quý hơn. Rất nhiều, ở tu vi còn không có đột phá đến long hổ cảnh trước. Dù cho đối mặt đồng môn cũng tốt nhất, vẫn là hơi hơi bảo lưu một ít bí mật. Ngược lại không phải là Cát Đông Húc không tin được Dương Ngân Hậu cùng Âu Dương Mộ Dung, mà là trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ có bí mật lưu ở trong lòng chính mình mới thật sự là bí mật, mới không sẽ tiết lộ ra ngoài. Âu Dương Mộ Dung nghe vậy vẫn là không có dám nhận lấy. Dưới cái nhìn của hắn, khắc họa tụ linh trận phù ngọc lại ở đâu là chuyện dễ dàng như vậy tình. Nhìn ta làm gì, còn không cảm ơn ngươi sư thúc. Dương Ngân Hậu gặp chính hắn một đồ đệ, bình thường làm việc rất là già dặn quả đoạn, bây giờ nhưng xấu hổ đứng lên, không khỏi lần thứ hai tức giận trợn mắt nói, cảm tạ trưởng môn sư thúc trọng thường. Âu Dương Mộ Dung gặp sư phụ ân chuẩn, lúc này mới đại hỉ, vội vàng xông Cát Đông Húc cung cung kính kính cúi rạp người. Lúc này mới xem như là chân tâm thành ý địa nhận lấy phần này lễ ra mắt. Cát Đông Húc cười vung vung tay, sau đó nói với Dương Ngân Hậu, chúng ta là người trong nhà không liên quan, nhưng Cố Diệp Tằng bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, ngươi có cần trước tiên chiêu đãi bọn hắn? Dương Ngân Hậu gật gật đầu, sau đó đối với Âu Dương Mộ Dung nói rằng, ngươi đi xin mời Cố Diệp Tằng bọn họ đi vào. Âu Dương Mộ Dung gật gật đầu, chân nhi trọng chi mà đem ngọc bài thu cẩn thận, sau đó đi ra ngoài đem Cố Diệp Tằng bọn họ gọi vào. Cố Diệp Tằng có thể trở thành là người Hoa trong bang phái đại lão cấp nhân vật, sau đó lên bờ lại có thể trở thành là quát tháo thương giới đại phú hào. Tự nhiên là cực kỳ người thông minh, biết Cát Đông Húc cùng Dương Ngân Hậu sư huynh đệ gặp mặt sẽ có rất nhiều chuyện muốn tán gẫu. Hắn người ngoài này, người phàm là không tốt đúc kết, vì lẽ đó hàn huyên vài câu, liền đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Một không sai, chúng ta phải đi, đi lên ngươi bái tạ một hồi Dương gia cùng Cát gia. Cảm tạ bọn họ cứu ngươi cái mạng này. Cố Diệp Tằng vuốt con trai đầu nói rằng, Cố một không sai đúng là thật biết điều. Nghe vậy quả thực liền quỳ trên mặt đất, quay về Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc lại tam bái. Nãi thanh nãi khi nói rằng, cảm tạ Dương gia gia, cảm tạ Cát gia gia. Nói xong sau khi đứng lên, vừa tò mò xoay đầu hỏi Cố Diệp Tằng, tại sao rõ ràng là đại ca ca, ta muốn gọi gia gia hắn a? Người đứa nhỏ này, làm sao? Cố Diệp Tằng nghe vậy sầm mặt lại, ngươi làm cái gì vậy? Cũng sợ hãi hài tử. Cát Đông Húc làm sao trách móc Cố một không sai, ngược lại còn đặc biệt thích hắn thiên chân vô tà. Gặp Cố Diệp Tằng sệ mặt xuống, vội vàng đem Cố một không sai kéo đến bên người đến. Chừng Cố Diệp Tằng một chút, ngắt lời nói. Cố Diệp Tằng bị Cát Đông Húc chừng, lập tức trong lòng run lên một cái, liền nói quanh co không dám nói tiếp nữa. Không có cách nào a, liền Dương Ngân Hậu cũng phải tôn vị sư đệ này hơi lớn. Hắn Cố Diệp Tằng tuy rằng cũng là một phương đại lão, lại sao có thể cùng lão nhân gia người so với? Huống chi, Cát Đông Húc phép thuật cao cường, còn là con của hắn ân nhân cứu mạng đây. Một không sai ngoan, ngươi với ngươi ba không giống nhau. Ngươi yêu gọi ca ca ta liền con dế. Cát Đông Húc đem Cố một không sai ôm vào trong ngực đùa một hồi, sau đó suy nghĩ một chút, đối với Âu Dương Mộ Dung nói rằng, người bên này có không có khắc họa qua ngọc bài. Tốt nhất là nhu băng chủng trở lên, nắm một khối cho ta. Ân, vẫn là hai khối đi. Có sẵn ngọc bài thật không có, bất quá có thể lập tức đánh bóng ra hai khối đến. Âu Dương Mộ Dung nói rằng, vậy ngươi bây giờ đi đánh bóng hai khối đi ra đi. Ta cho một không sai cùng Vũ Hân khắc họa hai khối trừ tà phù. Miễn cho sau đó lại lần tiểu nhân ám hại. Còn lão cố, ta liền không cho ngươi khắc họa. Trên người ngươi không chỉ có hạo nhiên chính khí, hơn nữa những năm gần đây vận may làm đầu. Phổ thông tà vật cũng khó gần thân ngươi. Cát Đông Húc nói rằng, cảm tạ Cát tiên sinh, cảm tạ Cát tiên sinh. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân không khỏi đại hỉ, vội vã một mặt cảm kích quay về Cát Đông Húc cúi người chào nói tạ ơn. Hướng về Cát Đông Húc nói cảm ơn qua đi. Cố Diệp Tằng cố ý cùng Dương Ngân Hậu cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi. Sau đó cùng Âu Dương Mộ Dung đồng thời ly khai biệt thự. Cũng không lâu lắm, Âu Dương Mộ Dung cùng Cố Diệp Tằng quay trở về biệt thự. Một lần nữa trở về biệt thự, Âu Dương Mộ Dung nhìn Cát Đông Húc ánh mắt lại nhiều hơn một phần không giống nhau. Lộ ra sâu sắc kính nể, hiển nhiên Cố Diệp Tằng bồi tiếp hắn đi chọn ngọc thạch cùng đánh bóng thời gian. Nói cho hắn Cát Đông Húc phá giải huyết chú việc, Cố Diệp Tằng là hoa vòng tròn quan hệ người bên trong đại phú hào. Cho con trai của chính mình cùng nữ nhân, chọn tự nhiên là Âu Dương Mộ Dung trong tồn kho tốt nhất ngọc thạch. Hai khối ngọc bài đều là pha ly chủng, một khối là lam màu xanh biếc, một khối là cây lan tử la. Cát Đông Húc bây giờ liền thái âm tụ linh trận đều có thể ở băng chủng phỉ thúy trên làm liền một mạch khắc họa đi ra, chính là trừ tà phù. Hơn nữa còn là pha ly chủng trên có khắc vẽ, tự nhiên là điều chắc chắn. Cầm lấy ngọc bài ở trên mặt khắc họa, ý tùy tâm đi, bất quá trong chốc lát liền hoàn thành trừ tà phù. Sau đó đồng thời đưa cho Vũ Hân nói rằng, thiếp thân mang theo là được, nếu như muốn đeo trên cổ, có thể ở trên mặt đánh lỗ, đối với ta khắc họa phù không có ảnh hưởng. Vũ Hân tiếp nhận trừ tà phù ngọc, tự nhiên cùng Cố Diệp Tằng không thể thiếu một phen cảm tạ. Sau đó lưu lại danh thiếp, lúc này mới cáo từ rời đi, ly khai biệt thự sau. Cố Diệp Tằng cũng không có cùng Vũ Hân cùng nhi tử tử ngồi cùng một chiếc xe, mà là ngồi lên rồi xe Audi. Vừa ngồi lên xe, Cố Diệp Vàng sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong mắt lộ ra một vệt hàn quang lạnh lẽo. Manila bên kia có tin tức không? Cố Diệp Tằng lạnh giọng hỏi. Có, Ghost Ship đang chuẩn bị ly khai Manila trở về Ba Nhét La cái kia. A Dũng ngửa lời, trở về Ba Nhét La cái kia. Hừ, lẽ nào hắn không biết ở Ba Nhét La vậy có 60.000 người Hoa sao? Lẽ nào hắn cho rằng trở về Ba Nhét La vậy ta cũng không dám động đến hắn sao? Cố Diệp Tằng mắt lộ ra hàn mang nói. Nói xong Cố Diệp Tằng lấy điện thoại di động ra, liên tiếp quay lại gọi mấy cú điện thoại. Lúc gọi điện thoại, tiếng nói của hắn vẫn lộ ra lạnh lẽo, khiến người ta rất dễ dàng có thể lời từ hắn bên trong cảm giác được hắn phẫn nộ trong lòng cùng sát cơ nồng nặc. Một đời người Hoa bang phái trong vòng đại lão, đại phú hào, như thế nào tốt như vậy đắc tội. Cũng không lâu lắm, Tây Ban Nha Ba Nhét La cái kia địa phương nổi danh phú thương Ghost Ship, danh nghĩa sản nghiệp gặp phải điên cuồng ngăn chặn, đồng thời chính quyền địa phương đột nhiên tiếp thu được rất nhiều có quan hệ Ghost Ship trốn thuế, lậu thuế, cùng với liên quan đến phạm pháp hoạt động báo cáo. Lại cũng không lâu lắm, Ghost Ship phá sản cũng lang đang bỏ tù. Sau đó có một ngày bị cảnh mục phát hiện chết ở trong phòng giam. Có người nói trước khi chết, rất có thể bị xâm phạm. Bất quá đây đều là sau đó chuyện đã xảy ra. Lại nói làm Cố Diệp Tằng mặt lạnh lùng lúc gọi điện thoại. Cát Đông Húc hai tay đặt ở Dương Ngân Hậu trên đầu gối. sắc mặt cũng dần dần băng lạnh xuống. Rốt cuộc ai làm? Người đây không phải là tầm thường ngoại lực gây thương tích, là trong kỳ môn người lấy âm hàn pháp thuật gây thương tích, cho tới ngươi đầu gối trở xuống kinh mạch chịu thương tổn to lớn, tạo thành chân khí của ngươi không chỉ có không cách nào thuận lợi vận hành quá chi dưới, hơn nữa liền hành động đều được vấn đề. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, trong mắt lần thứ hai có sát cơ né qua. Hắn tuy rằng thuần phác thiện lương, đó cũng là nhìn người. Dương Ngân Hậu chính là hắn sư huynh, người kia hại hắn ngồi xe lăn vài chục năm, hắn lại há chịu bỏ qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.